Vạn cổ chí tôn, chương 2374, cản đường, 1, góc truyện audio.com, Lê nói, xác định không sai, nàng quay đầu nhìn Thương, lặng lặng đợi chỉ thị của hắn. Thương người mặc lăng la trường bào trái lại càng giống như là nhân loại, là trang phục của phú gia công tử, bên hông còn đeo một khối mỹ ngọc ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra quang huy ôn nhuận. Lúc này sắc mặt của hắn giống như mỹ ngọc trong suốt mà quang trạch rồi lại giản dị ôn hòa. Thương thở dài nói, tiên cung to lớn như vậy, bình sinh ít thấy, thảo nào nhân tộc có khả năng trở thành chủ nhân thiên vũ giới, chỉ là khí phách rộng lớn như vậy, để người khó có thể với tới. Lê cười nói, Thương đại nhân khen chật rồi, đây bất quá là diễn hóa ra huyễn điện mà thôi, hướng không trung biến ảo, lại to lớn làm sao trung quy khó có thể thành thực. Thương lắc đầu nói, nó do tâm sinh, quang cảnh rộng lớn như vậy, là tâm cảnh của vương tọa đằng quang, rất giỏi. Ảo cảnh này xác thực thần thông quảng đại, không thể không thừa nhận, thậm chí còn trên tinh nguyệt huyễn cảnh. Một gã đại yêu nhìn cửu long trước mắt cũng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Tên đại yêu này đầu đội chiên mạo, đôi mắt giống như đá mắt mèo từ từ sinh huy. Khoác trên người một kiện giáp áo da thú, phía trên tất cả đều là phù văn thiên nhiên, liếc nhìn lại có vẻ rất dữ tợn. Trong mắt rực bắn ra hàn tinh, trên mặt hiện ra vẻ bất mãn, hừ nói. Yêu tộc ta từ khi thiên vũ giới thành lập liền hoành hành thiên hạ không thể ngăn trở, nghĩ không ra truyền tới thế hệ các ngươi, lại bị nhân tộc đánh vào trong ảo cảnh tham sống sợ chết, thật làm cho tổ tiên xấu hổ. Ngươi làm càn, phía sau tên đại yêu kia, một yêu tộc mặt xanh răng nanh phẫn nộ quát. Chúng ta kính các ngươi là tiền bối, nhưng không được vô lễ với từ đại nhân. Tên đại yêu đỉnh đầu đội chiên mạo kia tên là từ, ba gã yêu tộc phía sau hắn đều giận dữ thoáng cái hình thành thế đối địch lạnh lùng nhìn chằm chằm rực. Từ thở dài nói, cánh đại nhân nói không sai, các ngươi kích động cái gì? Cùng nhân loại chiến đấu đến nay, hơn mấy ngàn vạn năm qua chúng ta đã khiến vô số tổ tiên hổ thẹn. Dực lạnh lùng nói, nghe thấy chưa, từ mình cũng thừa nhận, các ngươi mất mặt như vậy, chẳng lẽ còn không cho ta nói? Chết tiệt, yêu tộc mặt xanh nanh vàng kia bóp xong quyền nổ vang tiến lên chờ lệnh nói. Từ đại nhân, xin cho ta xuất thủ giáo huấn tên cuồng vọng này. Từ nói, Dực đại nhân nói không sai, ngươi lui ra đi. Đại nhân, tiểu yêu tộc mặt xanh nanh vàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, tức đến mặt xanh biến thành đen, nguyên lực trên người nhộn nhạo, rồi lại không chỗ phát tiết. Sắc mặt hai gã yêu tộc đại năng khác cũng rét lạnh xuống. Từ nói, ta lý giải tâm ý của ba người các ngươi, nhưng Dực đại nhân nói cũng không sai, nếu không thể nhìn thẳng vào nhược điểm của mình, nhìn thẳng vào chênh lệch giữa hai tộc cả ngày sinh hoạt trong cuồng vọng tự đại, làm sao chấn hưng tộc ta. Phía sau một gã đại yêu trào phúng nói, chẳng lẽ bọn họ có thể chấn hưng tộc ta sao? Bất quá là vài tên ngu xuẩn chỉ biết nội chiến, hơn nữa còn cùng nhân tộc cấu kết chung một chỗ, thực sự là hoang đường đến cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Đường Khánh đi theo phía sau, trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Đường Khánh thủy chung bình tĩnh, tựa hồ có loại cảm giác vạn niệm tịch diệt, không nói một lời, mặc dù tên đại yêu kia trực tiếp ghim hắn, nhưng sắc. Góc truyện audio.com, mặt hắn bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ. Khâm nói không sai, yêu tộc mặt xanh nanh vàng châm chọc nói. Nếu không phải Thương đại nhân luyện hóa bản tộc chí bảo hồn thiên nghi, bổn tọa sao lại chạy tới Hồng Nguyệt Thành này? Hơn nữa lúc trước nếu không phải vì Thương đại nhân mang hồn thiên nghi đi, yêu tộc ta còn không đến mức rơi vào nông nỗi này. Từ biến sắc quát, tiên, ngươi quá phận, yêu tộc mặt xanh nanh vàng hừ lạnh nói. Ta quá phận, ta thấy những tiền bối này mới quá phận, không trông cậy nổi, không bằng chúng ta mang hồn thiên nghi đi, chấn hưng yêu tộc. Hắn nhìn một gã đại yêu khác nói, mông, ngươi thấy thế nào? Tên đại yêu kia trên người treo đầy ngọc thạch, đầu đội ngân khôi, phía trên anh quang diễm diễm. Mông sắc mặt bình tĩnh nói, ta tán thành cách nhìn của các ngươi, nhưng ta nghe theo từ đại nhân phân phó. Tiên hừ lạnh nói, mệnh lệnh của từ đại nhân tự nhiên là trọng yếu, nhưng ba người chúng ta biểu thị cho bát bộ tộc liền tự có ý kiến của mình. Dù sao tộc ta hưng suy, người người hữu trách. Khâm lạnh lùng nói, ta tán thành tiên nói, bảo những người này giao hồn thiên nghi ra. Dù sao thời đại biến thiên, bây giờ thiên vũ giới đã không phải là thiên hạ của mấy vị tiền bối này. Dực khinh miệt nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, dĩ nhiên không phải là thiên hạ của chúng ta, mà là thiên hạ của nhân tộc. Người quả nhiên là đức hạnh khó sửa. Khâm tức giận nói, từ đại nhân, chúng ta phi thường tôn kính ngài, nhưng nếu ngài khư khư cố chấp, sợ sẽ hại toàn bộ yêu tộc. Hai mắt từ giống như bảo thạch, nếp nhăn trên mặt cũng tăng nhiều hơn, nói. Nếu các ngươi còn tôn kính ta, thì không nên làm loạn nữa. Đại nhân, tiên dậm chân một cái chấn lên hơi nước khắp bầu trời, ảo ảo rơi vào trong biển, tạo nên vô số sóng gợn giống như là nội tâm của hắn, vô pháp bình tĩnh. Từ lạnh nhạt nói, không có Thương đại nhân, là khó có thể chiến thắng nhân loại. Các ngươi đều là bát bộ tộc tộc trưởng, năng lượng cường đại nhất toàn bộ yêu tộc. Nhưng mà An đã bỏ mình, mắt hắn trong sát na hóa thành thanh minh, sau đó lại mờ đi. Cái gì, tất cả mọi người cả kinh, khó mà tin được. Lê cả kinh kêu lên, làm sao có thể ta bày ra thiên tàn bách thú trận, trừ khi có 100 Lý Vân Tiêu, bằng không đều phải chết ở bên trong. Từ nói, Lê đại nhân nói không sai, uy lực trận pháp ta hết sức rõ ràng. Hơn nữa có trận này, cho dù An không địch lại, chí ít cũng có thể đào mạng, nhưng tiếc hận chính là, hắn đích xác bỏ mình. Nhân loại đáng chết, tiên cắn răng nghiến lợi nói. An nhất định là lưng đeo vinh dự của tộc ta cho nên không chịu đào tẩu từ chiến xa trường, từ đại nhân, chúng ta giết ngược lại báo thù cho An đi. Từ phi thường bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Không cần trở lại, những người đó đã đi theo tới rồi. Hắn quay đầu lại nói. Thương đại nhân, lúc này chúng ta như thế nào cho phải? Mọi người khắc khẩu Thương Thủy Chung không nói một câu tựa hồ đang trầm tư cái gì. Lúc này mới mở miệng nói. Lý Vân Tiêu là người mang thiên mệnh, nếu bị An giết chết ta ngược lại sẽ kỳ quái. Người số này mệnh cực mạnh tuyệt sẽ không dễ dàng vẫn lạc, hiện tại ly khai Thái Hư Huyễn Điện mới là chính đồ, chúng ta đi vào trước đi, tận lực không cùng bọn họ nảy lên xung đột. Cái gì, tiên giận dữ nói, hiện tại có nhân loại giết đồng bản, góc chuyện audio.com, chúng ta, hơn nữa còn là bát bộ tộc trưởng, lại không đánh mà chạy. Là ta nghe lầm sao, cách chương.